Thế giới đặc biệt của những siêu quầy. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại nhà cô và nhỏ bỗng nhiên đón chào mấy vị khách không mời mà tới, khiến cô và nhỏ cũng phải thở dài ngao ngáng, chính là bọn hồ ly cứ bám theo nó cô và bọn hắn vì anh, Châu, Thanh, Tuyền Tuyết và khoảng 50 tên đầu trâu mặt ngựa làm inh ỏi đánh trời đó. Em nói rồi mà, các con nhỏ chết tiệt mày quyến rũ anh Sun mà cần anh nũng nịu, nói tay thì chỉ về phía nhỏ. Doc ăn nói cho cẩn thận, đừng có mà phá hỏng ngày chủ nhật tốt đẹp của tao. Nhỏ khếch môi bẻ tay rắc rắc nhìn bọ con Vi. Xí, lần trước có anh Rain bảo vệ mày chứ lần này để xem ai giúp mày đây. Con Thanh chảnh chọe cười khinh bỉ nhìn nhỏ. Xem ta là không khí à, cô từ trong nhà bước ra ngáp ngắn ngáp dài khoác tay lên vai nhỏ làm tụi kia tức anh ếch mà chẳng biết làm gì. Hít, sao không nói gì thế? Lúc nãy còn hùng hổ lắm mà. Nhỏ đắc chí cười, đưa cánh tay trắng nõn lên sửa lại mái tóc cho cô. Mày đừng có đắc ý tao đây, chỉ sợ làm ảnh hưởng tới anh Sun thôi chứ nếu không tao đã cho mày đi chầu Diêm Vương lâu rồi. Con Tuyền khoác lác lên tiếng, tụi bây đừng có mà bùng nổ nhà tao đỏ. Nhỏ hí hửng cười, nói cho mày biết anh họ tao là bang chủ bang Vích nổi tiếng đó, mày khôn hồn mà tránh xa anh Sun của tao ra. Còn anh liếc mắt nhìn bọn đàn em phía sau rồi lại nhìn nhỏ cười khinh bỉ. Vích, mày biết cái tên này không Sun? Nhỏ gãi đầu nhìn cô. No, cô nhún vai nhìn nhỏ miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài. Đúng là mù thông tin, Vích là một bang của đại bang Goss nổi tiếng trên thế giới đó. Con trâu chảnh chó cầm cái gương phải phải nói. À, cô và nhỏ đờ ti nhìn nhau rồi lại cười khúc khích. Chứ tụi mày biết EAV không? Nhỏ khếch môi, mày mà cũng biết Evil Enva mà, tao tưởng mày mù thông tin chứ. Con Vi giờ mới lên tiếng. Vậy thì tốt, tụi mày có tin ngay lập tức toàn bộ gia đình công ty của tụi nhà tụi bay bị sang bằng không? Nhỏ khếch môi khinh bị nhìn mấy con Doc, đôi mắt sắc bén đáng sợ làm mấy con kia bật giác dùng mình. À, Evil Envam là đại bang vừa mới được thành lập do cô và nhỏ là đại bang chủ, vang viết tắt là EAV viết tắt của Evil Envampire. Hai bang của cô và nhỏ như giờ đã gọp lại trở thành bang đứng 3, TZ vẫn thua bang của bọn hắn Goss đứng 2 và Devil của King Devil. Nhân vật bí ẩn, thôi môn người của Goss thì để Goss giải quyết, cô làm bộ mặt đáng thương nhìn nhỏ rồi nhìn mấy con kia. Mày nói tiếng chó hay tiếng người mà khó nghe dữ vậy? Nhỏ nhăn mặt giả vờ ngoái tay nhìn cô rồi lại nhìn mấy con kia. Tài chưa nói xong, người của Goss thì để Goss giải quyết, nhưng mình thay trời hành đạo có gì cũng phải xin chủ nó một tiếng rời hãy đánh chứ. Cô buông cánh tay đặt trên vai nhỏ ra cười nham hiểm. Đúng là chỉ có mày hiểu ý tao. Nhỏ cũng cười rồi rút điện thoại gọi cho ai đó, chính xác là gọi cho bang chủ Goss là hắn, còn lũ kia thì chả hiểu cái mô tê gì chưng cái bản mặt ngu si đần độn ra. Ok, chủ nó cho, nhỏ cười rồi quay sang chỗ mấy con nhỏ kia, hẹn tụi bay 10 giờ tối ở khu XYZ, được, 10 giờ tối ở XYZ mày mà không đến thì đừng có trách. Về, con Vi lên tiếng rồi rút quân về, tiếng động cơ xe máy như muốn là sập cả khu biệt thự của cô. Sun này mày đừng có cho Rain biết nha, nhỏ tha thiết nhìn cô, why, cô vừa bỏ miếng sandwich vào miệng vừa hỏi, lần trước nó có bảo là nếu bọn con Vi mà còn dám động đến tao thì đừng có trách nó. Nhỏ thở dài nói với cô, như thế thì có sao đâu chứ. Cô ngừng ăn nhìn nhỏ, điều quan trọng là ở câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tao nói là làm đã làm thì sẽ khiến sống không bằng chế, và mày tao cũng cảnh cáo đừng dây dưa với tụi có nếu không tao cũng sẽ cho mày nếm mùi. Cúa tâm ba bận, nhỏ tường thuật lại lời nó mà da gà da cóc cứ thay phiên nhau nổi lên làm cô cũng cảm thấy lạnh theo, và thêm một phần thắc mắc nó là ai. Là người như thế nào mà ngay cả hacker đứng đầu Evil cũng không thể tìm thấy một chút thông tin nào. Tối hôm đó chiếc Lamborghini xám bạc của nhỏ chạy nhanh trên làng đường cao tốc đến điểm hẹn. Vừa bước xuống xe đã thấy bên phía con Vi có gần cả trăm tên đứng chật khoảng đất rộng, còn phía bên nhỏ chỉ có một mình, mà phải công nhận hôm nay nhỏ ngầu dễ sợ chơi nguyên một cây da đen trong đúng chất bát gơ thực thụ. Đến đúng giờ nhỉ, con Vi lên tiếng, nói nhiều, đánh, nhỏ trở nên lạnh lùng nhìn đối phương rồi dùng một sợi dây màu đen buộc gọn gàng mái có tím lên trong tiếng gió thổi làm từng tán cây phát ra tiếng động rợn người, nhỏ rất nhanh lẫn vào trong hàng người, tay linh hoạt sử dụng một thanh kiếm màu bạc làm lóe mắt đối phương, từng mũi kiếm dứt khoát vô tình cứ tự do phô diễn, mùi máu tanh quyện vào với gió ngày càng đậm khiến người ta cảm thấy khó thở. Nhỏ rất nhanh thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm khiến đối phương không thể nhìn thấy rồi từ từ hạ thủ không lưu tình, và kết cục cuối cùng là sau 30 p toàn bộ phe con Vi đã nằm dài trong biển máu toàn thân đầy những vết kiếm sâu nhưng không chết. và nếu nó lạnh lùng vô tình, cô đà độc thì nhỏ lại là nhỏ thì lại là loại người nham hiểm khiến người ta sống không bằng chết phải cầu xin nhỏ tha mạng, đó là tính cách mà không ai trong thế giới đêm không biết đến trừ khi họ không biết ai là Vam. Còn tụi con Vi thì từ khi mặt nào đã trắng không còn giọt máu. Tao cảnh cáo tụi đây lần đầu cũng như lần cuối cùng. Đừng có động đến tao, nếu tụi bay là hồ ly thì tao là cáo già đấy, nhớ kỹ, nếu không thì đừng có trách tao vô tình mà sang bằng cái động hồ ly của tụi bay, tao nói là làm mà, khi đó đừng trách tao hốt sạch máu trong người tụi bay. Nhỏ lạnh lùng nói, đôi mắt đã đỏ ngầu đáng sợ làm tụi kia tái mặt ngất tại trận. Ta là ai chứ, là vampire, là quỷ hút máu, nhỏ khếch môi lạnh lùng rồi lấy trong túi ra một cái khăn cẩn thận lau sạch thanh kiếm rồi quay nhanh ra xe phó về nhà. Cách chương.